Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 39, chỉ số thông minh có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châm chọc xong, Dương Lam Nhi vẫn đem món ăn kéo dài tới chỗ lỗ hổng như cũ, bàn này, chỉ có này một cái cửa ra vào, chặn lên xong thì cho dù là nhân viên phục vụ muốn đi qua, nàng cũng có thể trông thấy trước, dù sao cũng sớm có cái phòng bị Dương Lam Nhi động tay bắt đầu nướng thịt, thấy Diệp Nhạc Luân cũng không nhàn, cầm lấy chiếc đũa hành động, liền hài lòng gật gật đầu, còn may không phải đại thiếu gia cơm đến thì duỗi tay ngươi tìm ta làm cái gì. Dương Lam Nhi lật một mảnh thịt bò, đem gia vị mình thích đổ vào trong chén. Người nói đi, còn có thể vì cái gì? Diệp Nhạc Luân thở dài, xem ra cũng thường ăn loại thức ăn này, động tác rất thuần thục. Ha ha, Dương Lam Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đó là trào phúng. Công ty của các ngươi còn không phải là không đồng ý điều kiện của ta sao? Như thế nào còn tìm ta? Chấm, một ngày một cuộc điện thoại, mỗi lần liền bớt một chút như vậy, nàng đều lười nói. Diệp Nhạc Luân thở dài. Kia là công ty, không phải là ta, hôm nay nếu không phải gặp ngươi, ta nói không chừng ta cũng sẽ đi trường học của ngươi. Lúc trước công ty điều tra qua Dương Lam Nhi, tự nhiên biết rõ nàng học ở hệ quản lý doanh nghiệp trong đại học thục đô, nếu thật muốn tìm, vẫn là dễ dàng. Chỉ là, đừng đột tìm tới cửa, sợ Dương Lam Nhi sẽ phản cảm, Diệp Nhạc Luân này mới nhịn lâu như thế. Hừ hừ, may mắn ngươi không có đi, nếu không ta khẳng định không biết ngươi. Dương Lam Nhi nhướng mày, nói như thế, ngươi không vội. Ta gấp cái gì, có người so với ta gấp hơn, Diệp Nhạc Luân mang điểm cười nhạo, đám người công ty kia, muốn chiếm nhiều chút tiện nghi, không muốn chia cho Dương Lam Nhi nhiều như vậy, cuối cùng tìm không thấy người, lại gấp đến độ tựa như kiến bò chảo nóng. Vốn không có hai bài hát mà Dương Lam Nhi cung cấp còn tốt, phòng chừng đến gần thời điểm, công ty cũng sẽ cho Diệp Nhạc Luân phát album, không có chất lượng, liền lấy số lượng chồng chất một cái cũng không tồi. Hết lần này tới lần khác mọi người nghe xong hai bài hát kia của Dương Lam Nhi, còn nói cấp bậc của cái khác cũng có thể cùng cái này không sai biệt lắm, kia khiến công ty lui mà thỉnh cầu tiếp cũng hạ không được cái tay kia. Những thứ vốn là thu thập được, những ca khúc còn cảm thấy không sai kia, đột nhiên lại đần độn vô vị. Một đám người trong công ty lại không phải là ngu ngốc, nếu như Dương Lam Nhi ra tay cho một cuốn album, phỏng đoán có thể để cho Diệp Nhạc Luân trực tiếp trèo lên đỉnh cấp ca thần, kia có thể là 10 cuốn album cũng làm không được. Là sao, vậy ngươi tìm ta có ý gì? Dương Lam Nhi lơ đễnh, nàng hiện tại lại không thiếu tiền, nếu không phải xem ở bản tính Diệp Nhạc Luân thực tốt, nàng đều mặc kệ. Công ty đáp ứng điều kiện chia lợi nhuận của ngươi. Diệp Nhạc Luân cười nhìn Dương Lam Nhi, cảm thấy quả nhiên biết bỏ đi dục vọng mới thành được đại sự, công ty đang không ngừng giảm xuống yêu cầu, Dương Lam Nhi từ đầu đến cuối liền không có hạ xuống qua một chút một ly nào. Cuối cùng, công ty không thể không thỏa hiệp, Dương Lam Nhi còn một bộ dáng không tình nguyện. Đáp ứng, hừ hừ, nhưng ta không nghĩ bán. Dương Lam Nhi quay đầu đi, lé mắt nói ra, khó được kiêu ngạo lên. Không phải là mỗi người, đều ở tại chỗ chờ, nàng đối với công ty của Diệp Nhạc Luân không có cảm tình gì, mặc dù bọn họ dùng là thủ đoạn buôn bán bình thường, nhưng có điểm cốt khí, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Dương Lam Nhi cũng là đứng nói chuyện không đau lưng, nếu kia là chờ chất lượng ca khúc tùy ý thấy rõ, công ty tự nhiên có thể có cốt khí a, đáng tiếc đối mặt với chân phẩm kinh điển, cốt khí chỉ là một trò cười. Đừng a, xem ở trên mặt mũi đại thúc, ngươi cũng đừng bực bội cùng những người kia khi bọn họ ở thúi lắm, đại thúc còn chờ cuốn album này để phong thần đâu. Diệp Nhạc Luân kích động, cũng không cần hình tượng, không hề áp lực tự xưng đại thúc. Dương Lam Nhi buồn cười, vốn còn có một tia khó chịu cũng bị Diệp Nhạc Luân cười giỡn tự diễu đánh tan. Được rồi, lần này liền xem mặt mũi của đại thúc. Nữ nhân sao, ước gì vĩnh viễn 18 tuổi, cho dù Dương Lam Nhi đời trước đã 30, trêu chọc lần này của Diệp Nhạc Luân cũng hoàn toàn không có áp lực. Diệp Nhạc Luân vui mừng các thứ đã nướng gắp vào trong chén của Dương Lam Nhi, sau đó phát hiện nàng thế nhưng ăn cũng không ít hơn so với mình, nhịn không được buồn bực, chẳng lẽ nha đầu này cũng không có ăn cơm chưa? Chờ sau khi Diệp Nhạc Luân ngụy trang xong rồi tính tiền, hai người cùng nhau trở lại đường dành riêng cho người đi bộ, đã 4 giờ chiều, dòng người chỉ có tăng không giảm. Không chỉ Dương Lam Nhi không thích loại hoàn cảnh này, chính là Diệp Nhạc Luân cũng không quá sảng khoái, làm minh tinh ở thời điểm nhiều người thì lúc nào cũng sẽ lo lắng bị bại lộ, hậu quả kia không thể dự liệu, cho nên hai người nhất trí quyết định trước rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ rồi nói sau. Nhưng còn chưa đi ra khỏi con phố này, Dương Lam Nhi ở phía trước đã đụng phải một người không muốn gặp nhất, tâm tình trong nháy mắt không tốt lắm. Ồ, này không phải là Dương Lam Nhi sao? Đông Phương Y nhìn thấy Dương Lam Nhi trước không dung tha nàng xoay người rời đi liền kêu lên, còn ý tứ sâu xa nhìn Diệp Nhạc Luân, mặt tràn đầy khinh bỉ. Bạn trai ngươi sao? không giới thiệu một chút cùng mọi người. Lời nói của Đông Phương Y khiến Mộc Phong cùng với Văn Khiết Nghi còn có ánh mắt của các nữ tử khác đều rơi ở trên người Dương Lam Nhi trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí quái dị. Đông Phương Y cùng Văn Khiết Nghi nhìn Dương Lam Nhi tự nhiên có loại cừu hận cùng oán hận, thậm chí còn có loại chột dạ cùng lúng túng. Dù sao bị Dương Lam Nhi chứng kiến một màn như vậy, các nàng cũng có chút không mặt mũi. Mộc Phong chính là có chút u ám nhìn Diệp Nhạc Luân ở bên cạnh Dương Lam Nhi, vẻ mặt càng thêm đen, phản ứng kia khiến Dương Lam Nhi có chút buồn nôn. Rõ ràng hậu cung của Mộc Phong gã lại đã tăng thêm một nữ nhân, vậy cái vẻ mặt thần sắc nhìn nàng như bạn gái ngoại tình là muốn ồn ào đến loại nào. Cảm giác mình lại bị chán ghét, Dương Lam Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Phương Y đang thêu dệt chuyện. Ta cùng Đông Phương Hoa Khôi của trường cũng không quen, giới thiệu cái gì? Bằng hữu của ta cũng không có hứng thú đối với ngươi, như thế nào? Mộc Phong vẫn không thể thỏa mãn ngươi. Một câu hai nghĩa, còn dẫn theo chút màu sắc, Dương Lam Nhi thật không muốn cho Đông Phương Y cái mặt mũi gì. Đông Phương Y ngay từ đầu liền dám nói Diệp Nhạc Luân là bạn trai mình, lời nói kia lại là giết tâm cỡ nào? Tâm tư lại không có gì hay, Dương Lam Nhi không nghĩ tới cái giả dối Thái Bình ở bề ngoài gì. Một câu nói khiến lá gan phổi của Đông Phương Y đau nhức, từ nhỏ đến lớn, từ trước đến giờ không ai dám cùng nàng ta nói chuyện như thế, hơn nữa, Dương Lam Nhi đặt nặng vào bốn chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Hoa Khôi của trường, không chỉ nghe chói tai còn dùng sức chọc vào vết sẹo của nàng ta, lại đem một màn không chịu nổi ngày đó thả ra bên ngoài để nói, thiếu chút nữa không có khiến Đông Phương Y trực tiếp phát điên. Người, Đông Phương Y vô cùng tức giận, từ trước đến giờ không có bị làm mất mặt qua như thế, trong khoảng thời gian ngắn nước mắt đều bừng lên. Thần kỳ, Mộc Phong thế nhưng lại không có trực tiếp đi an ủi Đông Phương Y, mà là không vui nhìn Dương Lam Nhi. Lam Nhi, em như thế nào lại nói lời nói khó nghe như thế? Trước kia em không phải như vậy. Lời nói trong câu không thể thỏa mãn Đông Phương Y của Dương Lam Nhi, chẳng phải là ở nghi vấn năng lực của gã sao? Mộc Phong biết vậy nên tất cả da mặt đều không có, nhất thời có chút tức. Đông Phương Y mặc kệ trường hợp gì cũng loạn khiêu khích. Trước kia ta là cái dạng gì ngươi thật hiểu sao? Mộc Phong, tâm các ngươi tự hỏi. Dương Lam Nhi khinh thường. Các ngươi đều như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể nói cái gì cho phải? Mộc Phong, chúng ta đã không có liên quan, nhắc lại một lần nữa cho ngươi biết, quản cho tốt nữ nhân của ngươi, câu nói vừa rồi kia của Đông Phương Y chẳng lẽ còn dễ nghe? Ngươi không cần lừa mình dối người, nếu không, ngươi nghe không hiểu đó là chỉ số thông minh có vấn đề, không trách được người khác. Lời của Dương Lam Nhi nhanh chóng kỳ thật lại thong thả ôn nhu. Cách chương.